Chương 458, Cổ Nộ Hạ Thôn tập thể thảm án. Hoa Quốc, Cổ Nộ Hạ Thôn. Hoa đã lâu không có đã trở về, thôn phòng ở kiểu dáng đều trở nên không giống nhau đâu. Xù nạ xuống xe ngựa phía sau, vừa liếc mắt liền thấy trong thôn một hàng kia từng mảnh hình thức mới mẻ độc đáo, sắp hàng chỉnh tề tiểu biệt thự, trước mắt không khỏi một sáng viên thanh cười cười, không nói gì giống như loại phòng này, hắn hiện tại nửa phút là có thể làm ra mấy trăm đống đi ra. Không có đáng giá gì khoe ngay tại lúc hắn bước vào Cổ Nộ Hạ đại môn thời điểm. Bên hai lại đột nhiên truyền đến mấy cái kỳ quái thanh âm nhắc nhở, hồ cả chức vị nhiệm vụ, tôn kính đệ ngũ nha nở hồ cả, bộ hạ của ngài hạ tặc cả xì đã kê cận tử vong, xin mau sớm đi cứu trợ hồ cả chức vị nhiệm vụ, tôn kính đệ ngũ nha nở hồ cả, bộ hạ của ngài ủ trì hạ xả sủ kẻ đã cơn sốc, lúc nào cũng có thể tử vong, xin mau sớm đi cứu trợ hồ cả chức vị nhiệm vụ, tôn kính đệ ngũ nha nở hồ cả, bộ hạ của ngài mò gì nổ ỉ bỉ kỳ đang ở phòng giải phẫu tiến hành khí quan cấy ghép, bởi hiện nay người bệnh viện kết thiếu, xin mau sớm phái chữa thương nỉ dạ đi vào tiếp viện hổ cả chức vị nhiệm vụ, tôn kính đệ ngũ nha nở hổ cả, Cổ Nộ Hạ Thôn cửu vi gì nù gì kỳ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đã bị ạ cà sủ kỳ bắt đi, xin mau sớm phái người đi đoạt lại hổ cả chức vị nhiệm vụ có thể từ hổ cả phụ trợ, ạ bù thay thế hoàn thành, sau khi hoàn thành cũng có thể thu được bộ phận thưởng cho cái này bôn nở cái đột nhiên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, để viên thanh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn không ngờ tới mình mới ra một môn. Trong thôn liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa trọng yếu hơn chính là việc này cũng mẹ nó quá hố cha đi, hạ tặc cả sĩ kê cận tử vong cái kia hàng ngày hôm qua không phải là chúng sủ cỏ mì mà thôi nha, ủ chỉ hạ ịt chia lại không hạ tử thủ. Tuy nói tình trạng cơ thể cực kỳ nhẹ, nhưng cũng không trở thành kế cận tử vong á, còn có ủ chỉ hạ xả sủ kẻ. Hàng này không phải vẫn thật tốt đợi ở Cổ Nộ Hạ trong bệnh viện sao, làm sao mới có một ngày thời gian là hắn mụ cơn sốc, đây rốt cuộc đang làm cái gì mà khác. Mọ gì nổ ý bỉ kỳ khi quan cây ghép vậy là cái gì quỷ u dù mà kỳ nạ dù tổ làm sao đột nhiên đã bị bắt đi, hắn không phải cùng gì dì dạ ở một chỗ sao, trường ca ngươi đâm ở nơi nào làm cái gì không đi sao, đang ở viên thanh sững sờ thời điểm, dù nạ thanh âm đột nhiên từ phía trước chuyển tới. Viên thanh phục hồi tinh thần lại, nhất thời cười khổ nói, xem ra đem ngươi mời về, thật đúng là mẹ nó là một cái quyết định chính xác ga, dù nạ chớp chớp con mắt nói, ngươi đang nói cái gì đồ đạc ga, không có gì đi trước hồ cả phòng làm việc ga. Ta đem hai người các ngươi hổ cả phụ trợ vị trí trước định nói xong, viên thanh liền trực tiếp mang theo ba người một heo hướng hổ cả đại lâu phương hướng chạy tới, bởi vì thời gian tương đối đuổi quan hệ. Đi tới hổ cả phòng làm việc phía sau, viên thanh liền lập tức từ trong bàn làm việc lấy ra hai phần hổ cả phụ trợ nghị định bổ nhiệm. Sau đó lần lượt đưa tới Sú Nạ cùng Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nải hai nàng trong tay. Mà Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nải cùng Sú Nạ hai nàng vốn là đã có cái gì chuẩn bị tâm lý. Cho nên khi nhận được nghị định bổ nhiệm phía sau, cũng không chần chờ chút nào trực tiếp đăng ở mặt trên ký tên, Ken chúc mừng ngươi thành công bổ nhiệm làm sẻn dị Sú Nạ vì hổ cả phụ trợ, Ken chúc mừng ngươi thành công bổ nhiệm làm Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nẻ vì hổ cả phụ trợ, thanh âm nhắc nhở vang lên nhân mệnh thành công kế tiếp. Viên thanh lại mã không ngừng nghỉ, lập tức phân phó Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nẻ ở lại hổ cả phòng làm việc. Để cho trước xử lý hổ cả hàng ngày chức vụ gồm động ở hổ cả cửa phòng làm việc khối kia xin nghỉ bài lấy xuống. Làm cho bên ngoài những cái này tân nhân có thể tiếp tục tới trình tân thủ thơ đề cử. Mà chính hắn, thì là mang theo Su Nạ cùng Sì Dùn, bay thẳng đến Cổ Nộ Hạ Y Địa Viện chạy tới lúc này. Cổ Nộ Hạ Y Địa Viện. Cả Sì phòng bệnh. Gai người tên ngu ngốc này, trong phòng loạn bạo cái gì trả cờ dạ, hiện tại khen ngược. Cả Sì thật muốn quy thiên một thân võng vân ăn mặc mỉ tạ dạ Sì ẳng cổ một bên không ngừng ở trong phòng bệnh độ bước, vừa hướng mặt tổ gai khiển trách. Mà mặt tổ gai thì là yên lặng ngồi ở bên cạnh giường bệnh, nhìn chiều sâu hôn mê cả Sì, trong mắt tràn đầy hổ thẹn một bên bị thấy. Nhịn không được thở dài nói, điều này cũng không có thể chỉ trách ai, hắn cũng không muốn như vậy, không phải cố ý, lẽ nào có thể trốn tránh trách nhiệm sao, còn có cái kia mới vừa lên đảm nhiệm đệ ngũ nha nở, trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, liền bóng người của hắn cũng không thấy, thật không biết hắn cái này hổ cạ là làm kiểu gì. Mỉ tạ dạ Sì ẳng cổ hừ hừ một cái câu, trên mặt tràn đầy đối với viên thanh đoán nghiệm. Trong phòng bệnh những người khác nghe vậy, cũng đều dồn dập lộ ra vẻ thất vọng, cái cũng khó trách cả Sì mặc dù háo sắc. Nhưng nói như thế nào cũng là Cổ Nộ Hạ thôn đống lương chi tài, ngay cả đã về hưu đệ tam mục cùng cái kia hai cái Cổ Nộ Hạ cao tầng cố vấn đều tới tham qua. Duy độc cái kia mới vừa lên đảm nhiệm đệ ngũ nha nở hổ cả vẫn không có xuất hiện qua, thân là bên ngoài bộ hạ tâm lý có chút oán giận, cũng không thể tránh được, ta dường như nghe được có người ở sau lưng nói xấu ta. Cũng đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người mở ra, một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên anh tuấn đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy thiếu niên này, bên trong căn phòng người nhất thời biến sắc, dồn dập từ vị trí đứng lên. đệ ngũ nha nở đại nhân, đệ ngũ nha nở đại nhân, mọi người cùng kêu lên nói rằng. Mỗi người trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Chỉ có hai người ngoại lệ. Một cái vẫn ngồi ở bên giường, hai tay nắm thật chặt cả cạ si tay mải tổ gai. Còn có một cái chính là mỉ tạ dạ si ảng cổ tinh khí này tương đối tạc liệt nữ nị dạ. Hồ ca đại nhân, ngươi ngày hôm qua đi cái gì địa phương, trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao chưa tư nở dê xuất hiện? Mỉ tạ dạ si ảng cổ nhìn viên thanh hỏi, trong giọng nói mang theo một chút chất vấn ý tứ. Viên thanh nhướng mày, ta đi cái gì địa phương, chẳng lẽ còn được hướng ngươi hội báo sao? Xin hỏi, ngươi là hổ cả hay là ta hổ cả? Nghe nói như thế, mỉ tạ dạ si ảng cổ biến sắc. Nàng cắn cắn răng, đang muốn nói cái gì đó. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái hung so với nàng còn lớn hơn nữ nhân từ bên ngoài bước nhanh đến. Cái kia ủ trí hạ ra tiểu quỷ không có gì đáng ngại, đều là ngoại thương, ta đã dùng trưởng tiên thuật giúp hắn chữa trị vết thương, hiện tại thương thế đã cơ bản ổn định, miễn là tu dưỡng vài ngày là được rồi. Cái kia đại hung nữ nhân sau khi đi vào, trong miệng vừa nói sắt vách rủ trí hạ xả sủ kẻ tình huống, một bên chạy tới cả xì bên giường. Sao đem hư hư thực thực đang ở cảo cơ mà tổ gai một cước đá văng, sau đó liền kiểm tra lại cả xì thương thế. Chứng kiến người nữ nhân này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này, đây là xú nã đại nhân thiên nột xú nã đại nhân dĩ nhiên trở về cổ nổ hạ thật tốt quá, nhận giới đệ nhất chữa thương nì dạ đã trở về, cả xì được cứu rồi, mọi người một hồi nhảy cấm hoan hô. Nhất là mải tổ gai, càng là cao hứng trực tiếp tại chỗ đảo quanh đứng lên. Bất quá có thể là bởi vì quá mức hưng phấn nguyên nhân. Hắn không đem khống hảo chính mình tại chỗ đảo quanh góc độ. Một không phải cẩn thận, liền đem gần cửa sổ đứng ẹ bịt cho trực tiếp đá bay ra ngoài. Lao gai ngươi nha lại loạn làm ngưỡng phanh ẹ bịt thanh âm từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tiến đến, mang theo một tia oán nghiệm. Sau đó là một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Mai tổ gai, viên thanh, thu nạ, mọi người.